Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1159, chương 1172, Võ Hiệp phim truyền hình đến rồi. Theo lần này Oscar kết thúc, Hollywood tựa hồ cũng trở về thuộc về đến trong bình tĩnh. Bất quá, tại dạng này bình tĩnh phía dưới nhưng là mạch nước ngầm mãnh liệt. Tất cả đại truyền hình điện ảnh công ty, mỗi cái đạo diễn, các diễn viên nhưng là đang xắn tay áo lên, nhao nhao chuẩn bị mới điện ảnh. Về phần Diệp Thu, tại Oscar đêm tối đi qua, liên tiếp theo lấy bọn hắn toàn cầu lưu động ca nhạc hội. Trong lúc nhất thời, tín đồ phong bạo lần nữa tại toàn cầu phá tương đương. Mà liền tại tín đồ nhạc đội tại toàn cầu nổi lên âm nhạc gió bão đồng thời, Diệp Thu danh hạ tinh sán công ty cũng từng bước tại Đại Hán Đế Quốc thổi lên một trận truyền hình điện ảnh phong bạo, đồng thời từng bước có bao phủ toàn cầu tư thế. Ngay tại Oscar tấm màn rơi xuống nửa năm sau, tinh sán công ty tại website game cùng chính thức microblog trên bất thình lình phát ra tin tức. Tại trải qua một năm quay chụp cùng hậu kỳ chế tác về sau, bởi tinh sán công ty dẫn đầu, tất cả đại truyền hình điện ảnh công ty cường cường liên hợp võ hiệp series phim bộ cầm chính thức lên bờ tất cả đại truyền hình lớn. Mà nhóm đầu tiên chiếu phim phim truyền hình có Tiểu Lý Phi Đao, Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, Đại Đường Song Long Truyện chờ. Tin tức này vừa ra, lập tức oanh động toàn bộ Đại Hán Đế Quốc làng giải trí, đồng thời cũng làm cho Đại Hán Đế Quốc đám dân mạng một trận gieo hò. Ha ha, đợi trọn vẹn một năm, cuối cùng đi ra ngoài đi. Ha ha, Tiểu Lý Phi Đao, Lệ Vô Hư Phát, cuối cùng có thể thấy Lý Tầm Hoan phong thái rồi. Ta Dung Muội Muội muốn tới sao? Ha ha, tốt chờ mong. Ta Sư Phi Huyên Nữ Thần a. Còn có Thạch Thanh Tuyền. Ha ha, Loan Loan mới là thật nữ thần. Sư Phi Huyên chính là một thành mẫu kỹ nữ. Kỹ nữ em gái ngươi. Cút. Tại một trận gieo hò về sau, đám dân mạng lại là bắt đầu một mảnh hỗn chiến. Mà tại dạng này trong hỗn chiến, cái này mấy bộ kịch TV nhiệt độ cũng là ngày càng lên cao. Đương nhiên, ai cũng không có để ý đám dân mạng loại này nước bọt chiến. Nhất là đối với làng giải trí mà nói, mở miệng như vậy Thủy Cầm ngược lại năng lượng gia tăng chủ đề tính. Bọn hắn cũng vui vẻ xem đám dân mạng làm cho túi bụi. Mà đối với giải trí các công ty mà nói, bọn hắn để ý hơn là cái này mấy bộ kịch TV xếp hàng thành tích. Nếu như cái này mấy bộ phim truyền hình phát hỏa, như vậy thì mang ý nghĩa toàn bộ Đại Hán Đế Quốc làng giải trí sẽ chính thức tiến vào tinh sán thời đại. Nếu như đổi lại trước kia, cái khác truyền hình điện ảnh công ty chỉ sợ đều sẽ cầu nguyện cái này mấy bộ phim truyền hình phát nhai, dạng này bọn hắn liền có thể có cơ hội thở dốc. Nhưng là bây giờ, tinh sán công ty thay đổi ngày xưa ăn một mình điệu bộ, cầm sở hữu bản quyền của tác phẩm buông ra đến cùng mọi người cùng nhau hợp tác. Cách làm như vậy, để cho Đại Hán Đế Quốc cảnh nội vượt qua 70% giải trí công ty tất cả đều cam tâm tình nguyện leo lên tinh sán đại thuyền. Cái này thì đồng nghĩa với, từ nay về sau, tinh sán vinh, thì bọn hắn vinh, tinh sán hủy, thì bọn hắn hủy, tinh sán công ty đúng vậy dùng loại phương thức này. Đem chọn Đại Hán Đế Quốc làng giải trí trói đến trên thân. Mà đây dạng làm kết quả chính là, hiện nay, cũng không còn người dám đem chủ ý đánh tới tinh sán công ty lên. Đương nhiên, đây hết thảy tiền đề đều xây dựng ở cái này mấy bộ phim truyền hình hỏa hoạn điều kiện tiên quyết. Mà một khi cái này mấy bộ phim truyền hình phát nhai, như vậy nguyên bản leo lên tinh sán công ty thuyền lớn tất cả đại truyền hình điện ảnh giải trí công ty liền sẽ nhao nhao xuống thuyền. Đến lúc đó tinh sán công ty thật vất vả xỏ sâu cái này đại đoàn thể liền sẽ lập tức sụp đổ. Mà đây chính là những cái kia căm thù Diệp Thu cùng tinh sán công ty tài phiệt thế gia chỗ mong đợi. mà liền tại cái này mấy bộ phim truyền hình tiết mục phát sóng trước đó. Mấy nhà kia đài truyền hình tuyên bố sẽ dựa theo tuần truyền bá kịch hình thức đối cái này mấy bộ phim truyền hình tiến hành tiết mục phát sóng. Mỗi tuần tiết mục phát sóng 4 tụ. Cái này thông báo vừa ra, lập tức bị sở hữu đám dân mạng một mảnh tiếng mắng. Mẹ nó, lão tử đợi hơn 1 năm, liền nghĩ mỗi lúc trời tối xem TV đây. Kết quả một mình ngươi tuần lễ cũng chỉ thả 4 tụ. Đùa gì thế? Thao, ca ca cái quần đều thoát. Kết quả ngươi mẹ nó nói với ta một tuần lễ chỉ có thể thoát 1 bộ y phục. Này ngươi, đây là cái nào hỗn đản nghĩ ra được bá suất chế độ? Kéo ra ngoài lột chết. Rất nhiều đám dân mạng ở trên mạng phát khởi liên danh tin kháng nghị đài truyền hình cách làm này, thậm chí tuyên bố muốn chống lại đài truyền hình sở hữu tiết mục. Nhưng là, cái này mấy nhà đài truyền hình giống như là quyết tâm, hoàn toàn không nhìn đám dân mạng phản đối, kiên quyết quán triệt loại này tuần truyền bá kịch chế độ. Các ngươi đoán xem, cái này mấy bộ phim truyền hình có thể hay không bi kịch? Ha ha, những này đài truyền hình có phải hay không choáng váng? Vậy mà cùng khán giả ngạnh đỗi, chẳng lẽ bọn hắn không biết, người xem mới là bọn hắn xếp hàng tỷ số bảo chứng? Cái này mấy nhà đài truyền hình là ai đương ra a? Ta cảm thấy bọn hắn có thể bị nghỉ việc. Ha ha, ngoặc kép chấm, cầu báp, dạng này không phải rất tốt sao? Chỉ cần cái này mấy bộ phim truyền hình phát nhai, như vậy tinh sán công ty làm ra cái này truyền hình điện ảnh đồng minh liền sẽ sụp đổ. Đến lúc đó chúng ta liền có thể động thủ. Nói rất đúng, nói như vậy, chúng ta vẫn phải cảm tạ cái này mấy nhà đài truyền hình đây. Ha ha. Có đôi lời nói thế nào? Không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ như heo đồng đội. Ha ha, ngay tại đám dân mạng một mảnh tiếng chửi rủa bên trong, tại có ý khác độc giả tâm tay vui mừng hoặc dưới ánh mắt. Cái này mấy bộ võ hiệp phim truyền hình lục tục bắt đầu phát ra. Mới đầu, đám dân mạng vẫn còn ở không buông tha mà mắng chửi, tuyên bố muốn chống lại, nhưng là thời gian dần trôi qua, dạng này tiếng mắng lại càng ngày càng ít, càng ngày càng ít, chờ đến 1 tuần đi qua, trên internet tiếng mắng vậy mà như kỳ tích biến mất hơn phân nửa. Chỉ để lại một đám các thủy quân vẫn còn ở bên trên kêu gào. Chờ đến tuần sau về sau, trên internet liền bắt đầu có người tán thưởng dạy tất cả đài truyền hình loại này tuần truyền bá. Chế độ, khe nằm. Đây là chuyện gì xảy ra? Nhìn xem đột nhiên này biến mất tiếng chửi rủa, những cái kia ở sau lưng gây sự tài phiệt cùng các thế gia đều có điểm mờ mịt. 1 tuần lễ trước, tất cả mọi người vẫn còn ở mắng to tất cả đại truyền hình lớn não tử tiến vào thủy đâu. Làm gì mới 1 tuần lễ về sau, gió này hướng về cũng thay đổi đâu. Lại còn đều ca tụng đi lên. Cái này mẹ nó cái quỷ gì? Một đám người nhao nhao tiến đến tìm hiểu, mà tìm hiểu đến kết quả, lại làm cho tất cả mọi người bó tay rồi. Nguyên lai, tại mấy bộ phim truyền hình bá suất về sau, khán giả bất thình lình phát hiện, cái này mấy bộ phim truyền hình đều vô cùng đặc sắc. Bọn hắn vậy mà đồng thời thích cái này mấy bộ phim truyền hình. Như vậy cái này xuất hiện một vấn đề. Nếu như cái này mấy bộ phim truyền hình trong cùng một lúc phát ra, như vậy bọn hắn liền phải xoắn suýt đến cùng xem trước 1 bộ nào. Nhưng là bây giờ, bởi vì tất cả đại truyền hình lớn thực hành tuần truyền bá chế độ, hơn nữa còn cầm kịch TV chiếu phim ngày dịch ra, khiến cho bọn hắn đã không còn dạng này lo lắng, có thể ngày ngày truy kịch, ngày ngày hưởng thụ lấy võ hiệp thế giới. Nguyên nhân chính là như thế. Những này khán giả bắt đầu ca ngợi dạy cái này mấy nhà đài truyền hình đến. Mà đối với những tài phiệt đó cùng thế gia mà nói, đám khán giả này nhóm loại này gió chiều nào theo chiều nấy hành vi là bực nào đến. Khe nằm a, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.